mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Thải Điệp 4, Bát Cang, Thẩm Nhiên thấy nàng một bộ nhát gan tiếc mệnh bộ dáng. Không khỏi cảm thấy buồn cười, phía trước đối nàng lo lắng cũng thả lỏng, hơn nữa như vậy nàng, về sau lại gặp nguy hiểm, hắn cũng không cần đối nàng quá mức quan tâm. Bởi vì người nhát gan tương đối sợ chết à, hắn mỉm cười, nói, đó là bởi vì ngươi đem năng lượng trực tiếp đưa đến nó trước mặt. Nó không cắn nuốt mới là lạ, nhưng là trực tiếp lấy đi này đặt ra cũng không phù hợp lẽ thường đi. Đây chính là bảo vật đâu, vạn nhất liền như vậy lấy đi lam băng thạch thạch động sụp xuống làm sao bây giờ? Trên TV lý không đều là như vậy diễn cùng viết sao? Chính cái gọi là phúc họa tương y thôi, này ý kiến đổ nói quá khứ. Hắn cũng may mắn Trương Duyệt cũng không giống người bình thường như vậy. Nhìn đến bảo vật liền đi lên lấy đi, mà là trước tiên trước hết nghĩ đến chính mình an toàn vấn đề. Hắn giải thích nói, được rồi, là của ta sai, không biểu đạt làm cho ngươi hiểu lầm. Ta nói, lấy kỳ thật chẳng phải cho ngươi đem lam băng thạch trực tiếp lấy ra ý tứ. Mà là cho ngươi đem bên trong năng lượng lấy đi, đem bên trong năng lượng lấy đi. Điều này sao lấy? Thẩm Nhiên nhìn chung quanh một vòng, xác định nơi này là an toàn. Tài lại nói, ta dạy cho ngươi, bất quá quá trình khả năng sẽ có điểm thống khổ. Đến lúc đó ngươi kiên nhẫn một chút, Trương Duyệt nghĩ nghĩ. Chính mình liên bị hoàn thì thống khổ đều thử qua, còn có cái gì so với này còn muốn thống khổ? Nàng giơ lên tự tin mặt trả lời, hảo thấy nàng ứng hạ, Thẩm Nhiên liền bắt đầu đối nàng giảng thuật một hồi làm như thế nào. Giáo hoàn sau lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ ở một bên cho ngươi thủ, nếu trên đường ngươi cảm thấy không chịu nổi liền nói với ta. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi, ân, ta đã biết, Trương Duyệt gật gật đầu, sau đó cầm trong tay đèn pin cho hắn cầm. Liền bắt đầu chiếu Thẩm Nhiên giáo phương pháp đi, lấy thủ bên trong năng lượng. Lam băng thạch mặt ngoài nhìn qua không có gì. Chờ nàng đem hai tay đặt ở lam băng thạch mặt trên khi. Lập tức cảm nhận được bên trong năng lượng giống sóng biển giống nhau. Mãnh liệt vô cùng, nàng bắt đầu ninh thần. Sự chính mình giống xuất khiếu linh hồn dường như đi cảm thụ chúng nó. Kỳ thật nàng này thực hiện nếu ở tu chân giới trong lời nói. Hẳn là tên là thần thức cảm ứng, ngay từ đầu lam băng thạch lý năng lượng còn có chút bài xích nàng. Nhưng là một lát sau phát hiện trên người nàng hơi thở là theo chúng nó giống nhau. Bài xích cảm liền giảm bớt chút, dần dần đem nàng hòa hợp nhất thể. Cũng là tại đây khi, nàng bỗng nhiên cảm giác được chính mình trong cơ thể năng lượng. Bắt đầu theo tay trái kinh mạch không ngừng trào ra. Đi đến lam băng thạch bên trong cùng bên trong năng lượng dung hợp. Nàng không nghĩ tới là như vậy. Nhất sốt ruột, chạy nhanh muốn đem năng lượng thu hồi. Nhưng là năng lượng rồi trở về khi cũng là hướng nàng tay phải kinh mạch quán lùi trở về. Mà tay phải kinh mạch có thể thông đạo giống như một căn tế tiểu là tiểu ống dẫn. Năng lượng lại giống một căn lớn gấp đôi côn bổng dường như. Mặc kệ chúng nó hợp không thích hợp cũng muốn không ngừng liều mạng hướng bên trong chui. Đụng phải, cứ như vậy, Trương Duyệt nhất thời thống khổ vô cùng, nhưng cũng muốn cắn chặt răng nhận. Bởi vậy toàn bộ mặt nhăn ở cùng nhau hiển phi thường giữ tận chật vật. Này đau, cùng kiếp trước bị Lục Tử Phong Lâm sở sở hoàn nàng thịt huy tang thi đến giải hận chỉ có hơn chớ. Không kê monster nàng đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu không là bên người có Thẩm Nhiên đỡ nàng, nàng sớm té trên mặt đất cuốn lui thành một đoàn. Nhưng mà, này còn chính là cái bắt đầu mà thôi. Như vậy thống khổ nàng còn muốn chịu được thật lâu thật lâu. Nàng chẳng những muốn thu hồi chính mình vốn có năng lượng. Còn muốn đem lam băng thạch bên trong năng lượng cũng toàn bộ đều thu vào đi. Hơn nữa, làm nàng đưa tay đến lam băng thạch thượng bắt đầu liền không đổi ý con đường này. Nếu không này năng lượng sẽ đem nàng dị năng hủy diệt. Có Thẩm Nhiên ở, hắn tự nhiên sẽ không nhường nàng bị năng lượng làm cho như vậy thống khổ. Nhìn đến nàng như vậy thống khổ, cho dù Trương Duyệt không kêu, hắn đã ở đỡ nàng thời điểm, thích hợp độ một điểm chính mình năng lượng đi qua, giúp nàng trải vuốt một chút kia bá đạo tân năng nguyên. Khiến nàng thống khổ giảm bớt một ít, không CV by Lovely Day không? Hết chương.